Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, thư 605 chương lại thấy Tố Tố 06. Phượng Giao liếc nhìn Bích Liên gật gật đầu, trực tiếp đi tới Bạch Tố Tố, lại lần nữa lạnh như băng nói, Bạch cô nương, xin mời. Nhà ta chủ tử không có thời gian cùng ngươi diễn kịch, vừa rồi còn khách khí nói muốn nghỉ ngơi. Hiện tại liền trực tiếp đuổi ngươi. Bạch Tố Tố sắc mặt thay đổi kỳ biến, cuối cùng dừng hình ảnh ở Phượng Giao thờ ơ trên mặt. Dường như có chút tái nhợt, mày gian ẩn ẩn có ủ rũ. Ta có thể tin ngươi, ngươi có thể bảo đảm ngươi bất là của Phượng Huyễn Nhân. Bạch Tố Tố cắn răng, thẳng thắn trực tiếp hỏi đi ra. Tóm lại chiếm không được hào, nếu như lúc này tương cô gái trước mắt đắc tội, không thể nàng ở Vạn Hoa lâu ngày liền không trước như vậy dễ chịu. Như vậy, còn không bằng đánh cuộc một lần, Bạch Tố Tố nghĩ chính mình kiếp này đã phá hủy, mạng của nàng đã sớm không làm hồi sự, đâu còn có thể sợ chết, chỉ là không có thay cha mẹ báo thù, trong lòng không cam lòng oán hận mà thôi. Phượng Giao có trong nháy mắt trố mắt. Liên đới Bích Liên cũng theo lăng nửa ngày. Thế nào Bạch Tố Tố sẽ có nghi vấn như vậy? Chẳng lẽ là Phượng Huyễn nói với nàng quá cái gì? Hơi hí mắt, Phượng Giao nhấp mân môi. Bên môi cảm giác mát sấm nhân. Tin hay không là chuyện của ngươi? Còn ta rốt cuộc có phải hay không Phượng Huyễn nhân? Bạch cô nương trong lòng không có đáp án sao? Này bằng là lại đem vấn đề đá hồi cho Bạch Tố Tố. Nói bằng chưa nói. Bạch Tố Tố ngơ ngẩn, rốt cục vững tin chính mình chọc giận cô gái trước mắt. Há miệng, khẩn trương nói, ta không rõ ràng là mơ siêu, Phượng Giao biết nghe lời phải cười nói. Vậy đẳng cô nương biết tái thuyết đi, này bằng là lại một lần nữa cự tuyệt Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố rộng mở đứng dậy, biểu tình dường như có chút lạnh lùng, thế nhưng nắm chặt nắm tay đã tiết lộ của nàng khẩn trương. Công tử lại có thể hay không theo thực báo cho biết. Phượng Gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Công tử thế nào có thể tương Phượng Gia lật đổ. Phượng Giao dương mắt, ánh mắt rơi vào Bạch Tố Tố trên mặt. Mặt nạ da người rất tinh xảo. Đãn tóm lại là giả. Cười nhạt một tiếng, đạo, ai nói cho ngươi biết Phượng Gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Là ai nói cho ngươi biết, bản công tử thân phận sẽ không như hắn Phượng Gia. Nếu ngươi không tin, liền nhìn, bất ra một tháng, Phượng Gia hội tan biến ở Ly Thành, thậm chí tan biến ở thế giới thượng. Mặc dù bản công tử không có trong tay ngươi vật kia, cũng thay đổi không được kết cục như vậy. Lời này quả nhiên là bá khí lăng nhiên, làm cho người ta không hiểu sinh ra tín nhiệm mơ siêu thế nhưng. Bạch Tố Tố nhìn quen một ít không vào lưu thủ đoạn. Khó bảo toàn Phượng Huyễn không biết dùng. Cho nên nàng trong lòng vẫn như cũ là không tin. Bạch cô nương thả nhìn đi, Phượng Giao nói xong này một câu. Liền nhắm mắt lại, tựa hồ là cực mệt, không muốn nói nữa bình thường. Bích Liên nhìn Phượng Giao, lại liếc nhìn Bạch Tố Tố, ngữ khí cường ngạnh mấy phần đạo. Bạch cô nương còn là đi thôi, không để cho ta dùng một chút không dễ nhìn thủ đoạn. Không dễ nhìn thủ đoạn. Đương nhiên là chỉ tương Bạch Tố Tố lôi ra đi, bất quá tóm lại là nữ tử, Bích Liên còn là cho mấy phần mặt, có đạo là buôn bán không thành nhân nghĩa ở, nhìn ở huyết sâm phân thượng, Bích Liên cũng sẽ không thái thô lỗ. Bạch Tố Tố thầm nghĩ xong, đây là triệt để đoạn tuyệt sự quan hệ giữa hai người. Xem ra tựa hồ là không có vãn hồi dư địa, lúc này nàng mới là chân chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Này Ly Thành Phượng Gia đích thực là quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Thế nhưng này quyền thế cũng là hoàng thượng cấp, hoàng thượng muốn thu về đi cũng là hết sức dễ dàng. Cô gái trước mắt, chẳng lẽ là người của hoàng thất? Suy nghĩ muôn vàn, Bạch Tố Tố bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất thượng. Đạo, công tử, trong tay ta gì đó thập phần quan trọng, liên quan đến cha mẹ thù hận, cho nên ta mới có thể như vậy cẩn thận. Công tử có thể không tha thứ ta vô tri. Ngoặc kép, hết chương.